Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, Lingard. Ngày 19 tháng 4, Stamford sân bóng, trên khán đài hỏng bét tạp một mảnh tiếng suỵt. Đây là đưa cho trên sân Chelsea cầu thủ, cũng là đưa cho cõng nồi lâm thời huấn luyện viên chính Hiddink. Càng là đưa cho câu lạc bộ lão bản Abu, fan hâm mộ bóng đá đây là đang vì Mourinho ôm bất bình đâu. Mourinho ở rời chức sau công bố bị đến rồi phản bội. Ếch, đây đã là hắn lần thứ hai ở này mà bị đến phản bội rồi. Guo, MU lần nữa kéo ra rồi điểm số chênh lệch. 3-1, 3-1, Guardiola khẳng định phi thường thất vọng. Morrison hô to nói, Pochettino trên tay có một cái làm cho người hâm mộ bài tốt. Schneiderlin, Fletcher, Herrera đều lọt vào cấm thi đấu, nhưng hắn vẫn còn Lingard. Chính đối quay phim ống kính nhảy giới múa Lingard tươi cười rạng rỡ. Hiệp 1 còn không có kết thúc, hắn đã may nở hai lần. Bất quá trên thực tế, cái này trận đấu Pochettino chỉ có thể lựa chọn Lingard, dự bị chỗ trên đã không có người có thể dùng rồi. Best cùng Pochettino đối cái này trận đấu có đồng dạng nhận biết. Thủ là rất khó giữ vững, tuy rằng Eden bị thương rồi, nhưng Cavani bản trận đấu mùa giải trạng thái không sai. Trước mắt Uruguay tiền đạo tấn công vào rồi 18 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng lực áp Griezmann xếp hạng xạ thủ bảng vị thứ hai, cho nên tiến công là cái này trận đấu giọng chính. Hiệp 1 thứ 18 phút đồng hồ, MU mở ra rồi thắng lợi chi cửa. Best ý đồ thẳng sen Lukaku bị phá hỏng, nhưng bóng ra quỷ thần xui khiến xuất hiện ở khác một bên cấm khu bên trong. Xếp sau cắm không còn kịp nữa giảm tốc độ Lingard thuận thế rút bắn phá cửa. Thứ 22 phút đồng hồ, Best cùng Lukaku ở lớn cấm khu tuyến trên liên tục hai cước sút gôn bị phủ kín. Griezmann đưa ra chọn truyền, phải biên hậu vệ Valencia xuất hiện ở nhỏ cấm khu bên trong. Góc độ nhỏ thẳng treo xa góc. Thứ 35 phút đồng hồ, Matic trước trận cắt bóng. Fabregas đưa ra tinh chuẩn chọn truyền. Cavani sau điểm lăng không rút bắn lật về một thành. Nhưng thứ 42 phút đồng hồ, Best xảo diệu chạy vị kéo ra rồi Matic, Lingard ở phản kích bên trong từ trung lộ tiến quân thần tốc. Cùng Lukaku đánh rồi cái gặp trở ngại phối hợp sau. Ở cấm khu phía bên phải nghiêng bắn phá cửa, Best quay đầu đối Pochettino giơ ngón tay cái. Không thể không thừa nhận, huấn luyện viên chính đối Lingard sử dụng phi thường hợp lý. Cũng phi thường thích hợp Lingard kỹ thuật đặc điểm. Lingard không có Fletcher lớn như vậy phòng thủ diện tích che phủ. Xếp sau chen vào thời cơ bắt vậy không đủ chuẩn. Ở dính liền trước sau trên sân năng lực tổ chức cũng có khiếm khuyết. Nhưng hắn cũng có chính mình ưu thế. Vô cùng tích cực giữa trước trận xen kẽ sức chạy. Cơ hồ mỗi thời mỗi khắc Lingard đều đang chạy. Tuy rằng sức chạy lộ tuyến lựa chọn chưa hẳn hợp lý, nhưng chỉ cần chạy, Chelsea cầu thủ liền không thể không đi chú ý hắn. Một câu, Lingard là điển hình chăm chỉ hình cầu thủ, tựa như trước mấy năm Park Ji-sung đồng dạng, một chi thành thục đội bóng dù sao vẫn cần cái này loại không tiếc thể lực đồ công nhân cầu thủ. Nửa chặng sau, Pochettino không có đối giữa trận làm điều chỉnh, mà là dùng Rashford thay đổi rồi Lukaku, lại lần lượt để Shaqiri, Januzaj dự bị ra sân. Thứ 68 phút đồng hồ, Cahill ở phạt góc bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt phá cửa lần nữa rút ngắn điểm số. Nhưng 70 phút đồng hồ, MU thông qua một lần phản kích khóa chặt thắng cục. Lingard bị Matic coi chừng rồi, nhưng Januzaj thành công phản đoạt chuyền bóng. Shaqiri phải đường đột phá trong cắt ngang truyền. Best ở lớn cấm khu tuyến bên ngoài chân phải đường vòng cung bóng xoáy vào xa góc. Chelsea thật có điểm thảm. Hiddink đối chiến thuật làm rồi không nhỏ biến động, nhưng chiến tích vẫn như cũ không có gì khởi sắc. Phía sau, Arsenal cùng Hotspur đều đã đuổi theo. Cái này trận đấu mùa giải tranh 4 trận chiến đem vô cùng kịch liệt. 4-2, MU nhẹ nhõm đánh bại rồi Chelsea, lấy 6 phân ưu thế tiếp tục dẫn chạy bảng điểm số. Bởi vì Man City cái này vòng đấu lần nữa kéo dài thời hạn. Guardiola ở Cup FA vòng bán kết cùng Klopp ngõ hẹp gặp nhau. Xế chiều hôm đó, Cup FA vòng bán kết, Arsenal 1-0 đánh bại Reading dẫn đầu xông vào trận chung kết. Ngày 20 tháng 4, Man City cùng Liverpool đi qua 120 phút đồng hồ tranh tài vẫn như cũ là 0-0. Cuối cùng penalty đại chiến bên trong, Fernando Luis Rosa cùng Aguero tuần tự phạt ném penalty. Liverpool sẽ cùng Arsenal ở trận chung kết hội sư. Ngày 21 tháng 4, MU toàn đội bay hướng Monaco chuẩn bị Champions League 1/4 đấu vòng loại hiệp 2 tranh tài. 7-0 điểm số đã bảo đảm lên cấp, nhưng Pochettino vẫn như cũ mang tới đại bộ phận chủ lực. Vào lúc ban đêm, Tôn Phỉ bên kia truyền đến tin tức tốt, nàng thành công ký xuống rồi Fabinho. Ý vị này MU mùa hè có rất lớn xác suất đem vị này xuất sắc tiền vệ phòng ngự ôm vào ngực bên trong. Ngày 22 tháng 4, khác hai trận Champions League tranh tài dẫn đầu tiến hành, Barcelona không chút huyền niệm xong giết Chelsea lên cấp bán kết. The Blue không sai biệt lắm nhanh sập bàn rồi. Đặc biệt là sau trận, dùng Best nói, trừ rồi Azpilicueta bên ngoài, cái khác hậu vệ đều hẳn là bị thanh tẩy. Một cái khác trận đấu để Best lấy làm kinh hãi. Tuy rằng Diego Costa dẫn đầu vào bóng cân bằng tỷ số rồi sân khách vào bóng, nhưng về sau khỏi bệnh phục xuất, Coutinho xuyên vân tiễn siêu phẩm đem tổng điểm số cân bằng tỷ số. Nửa chặng sau thứ 89 phút đồng hồ, Di Maria đường biên bóng lăn truyền trong, Lallana ở xa một chút không góc độ xúc bắn phá cửa. Liverpool lấy 3-2 tổng điểm số đem bảo vệ vương miện quán quân Atletico Madrid đào thải bị loại. Guardiola xuất lĩnh Man City dần dần thành hình, mà Klopp cũng không cam chịu yếu thế. Tuy rằng không có Salah cùng Mane, nhưng Di Maria cùng Götze, Shinji Kagawa bộ này tổ hợp vậy yếu không đi đến nơi nào. Nếu như vòng bán kết đánh Liverpool liền tốt, Best lần này sân khách hành trình cùng phòng, Lingard đột nhiên nói, đối lập tương đối quen thuộc, hơn nữa thực lực cũng đối lập yếu. Best lung lay đầu, ta không nhìn như vậy, khó nói Bayern cùng Barcelona càng tốt đánh, song Hồng Hội khả năng xuất hiện ngoài ý muốn nhiều lắm. Best giải thích cặn kẽ nói, coi như có thể lên cấp, nhưng nói không chính xác ai liền có thể ăn vào thẻ đỏ. Ta nhưng không muốn nhìn thấy trận chung kết thiếu đi Griezmann hoặc là Schneiderlin. Thiếu đi ta, liền không quan trọng rồi. Liền ngươi nói nhiều, Best hư đạp rồi chân đi qua, đi ngủ sớm một chút. Ngày mai ngươi là thủ phát, ngày thứ hai trong tranh tài. Tuy rằng Best mở tỷ số, nhưng Lingard lại một lần nữa đoạt đầu ngọn gió. Phút thứ 20, Lingard thất tha thất thểu ngã ở cấm khu bên trong. Tuy rằng trọng tài không có xử phạt penalty, nhưng nhanh mắt chân nhanh Best trước duỗi một cước, dùng mũi chân đem bóng đâm vào rồi cửa lớn. Thứ 42 phút đồng hồ, Closer trước trận quay thân cầm banh truyền về. Best đưa ra chọn truyền, xếp sau chen vào Lingard đoạt ở Subasic trước đó dùng đầu đem bóng đỉnh đi. Sau đó nhẹ nhõm đưa vào khoảng không. Thứ 51 phút đồng hồ, Lingard ở lớn cấm khu bên ngoài đối Tu La Lan phòng thủ, như cái siêu cấp biên phong đồng dạng lắc mở góc độ, chân phải kéo ra siêu phẩm đường vòng cung bóng phá cửa. Đã ngồi ở dự bị chỗ trên Best chật chật tán thưởng. Lingard tên này cũng rất thần kỳ, rõ ràng là cái đồ công nhân, lại luôn có thể đánh vào siêu phẩm. hắn đối giữa trận là cái rất có ích bổ sung, có thể mang đến chiến thuật trên biến hóa. Mai Phi lần nhỏ giọng đối Beth nói như thế. Hắn thật sợ Beth đem bọn này hồng tiểu quỷ từng cái đuổi đi. Có điểm giống Kaka, bất quá là yếu hóa bản. Ếch, vẫn là không bóng bản cái kia loại. Beth gật đầu đồng ý. Xen kẽ chạy vị rất tích cực. Hắn đối khung thành trực tiếp, uy hiếp so Herrera càng mạnh. Ân, chính là năng lực tổ chức hơi yếu. Hơn nữa chính diện năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Dù sao lấy trước ở đội thanh niên là đánh số 10 vị. Best thuận tay đem Mai Phi lần trên đầu gối. Bản bút ký mở ra vẽ ra tấm sơ đồ phác thảo. Dưới trận đấu mùa giải hắn cũng có thể khách mời phải biên phong. Người cảm thấy thế nào? Giống Thomas như thế. Ân, chạy vị trên bọn họ là có chỗ tương tự. Hơn nữa Lingard có nhất định tốc độ. Ngồi ở huấn luyện viên chỗ một cái khác đầu Pochettino mắt. Liếc bên này, bây giờ huấn luyện viên tổ nên biết đều đã biết rõ rồi. Xem ra Mike Phelan là best người ủng hộ. Đều đã bắt đầu tìm Thomas Müller kẻ kế tục rồi. P.S. Có thể nói bộ này nếu tác muốn sẽ viết không có hồi kết cũng được. Mẹ nó biết viết chiến thuật là hơn luôn cả đại thần thể loại bóng đá rồi. Cầu thủ, đá với đội nào đều bịa ra dễ dàng. Riêng mỗi cái chiến thuật là viết khó nhất. Bịa cũng không nổi nhất. Cái này dạng cần chuyên môn CMNR. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.